Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 892, Chí Tôn Thiên Ma tuyệt vọng. Hết thảy, đều nên kết thúc, Chí Tôn Thiên Ma đạm mạc nói một câu, lập tức một tay chống ra, một con to lớn bàn tay màu đen liền đánh ra, oanh long, bàn tay vừa mới xuất hiện. Liền che đậy chung quanh hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có cái kia màu đen trên bàn tay kia vô số như ẩn như hiện phù văn ẩn hiện. Chung quanh thiên địa bắt đầu ngưng kết, để Bạch Tử Nhạc tốc độ đều tùy theo đại giảm, dường như không đường có thể trốn. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được một chưởng này khủng bố. Thật mạnh một kích, tuyệt đối siêu việt phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Hợp đạo cảnh, cái này Chí Tôn Thiên Ma quả nhiên đột phá đến hợp đạo cảnh sao? Bạch Tử Nhạc một cái giật mình, trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, loại này đối với thiên địa lực khống chế, còn có kia ngưng kết hư không, triển hiện ra đạo tắc lực lượng, để hắn hiểu được, đối phương đối với thiên địa cảm ngộ chi sâu, đã đạt đến cực hạn, coi là thật công tham tạo hóa. Vô cùng cường hãn, lực lượng như vậy, quá mạnh, tuyệt đối là ta tu hành đến nay, tao ngộ mạnh nhất tồn tại. Nếu là tại ta đem kinh thiên một côn tăng lên tới viên mãn trước đó. Đối mặt cấp độ này cường giả, ta đừng nói tới đối địch giao thủ, đoán chừng thủ đoạn ra hết, cũng chạy không thoát, thời gian quay lại, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, thời gian quay lại. Cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Thời gian gia tốc cũng chỉ là để công kích của ta tốc độ trống rỗng gia tăng mấy lần mà thôi. Lại thế nào bị kịp được hợp đạo cảnh cường giả đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Đối với phương này thế giới phong tỏa áp chế, Bạch Tử Nhạc tâm thần thanh minh, một trận may mắn. Còn tốt, may mà ta đem kinh thiên một côn tăng lên tới viên mãn. Luận đối với thiên địa đạo tắc vận dụng, không kém chút nào đối phương, thậm chí ở một mức độ nào đó, có chút siêu việt. Về phần uy lực, Bạch Tử Nhạc nắm chặt trường côn, tại đối phương trưởng ấn rơi xuống đồng thời, một côn cũng văng ra ngoài, song phương công kích còn không có giáng lâm, một cỗ kinh người đại đạo uy áp chi lực, liền hướng về bốn phía truyền lại, va chạm ra. Ông ông ông, kinh khủng đại đạo uy áp chi lực, làm cho cơ hồ tất cả ma chủ cảnh trở lên cường giả trong lòng sợ hãi. Không tự chủ được sinh ra một cỗ thần phục chi ý. Tự liền những cái kia ma chủ cấp bậc cường giả, thấy hình dáng trên mặt cũng là trắng bệch, điên cuồng lui lại, dường như không dám quá nhiều tiếp nhận. Sau đó... Bạch Tử Nhạc côn ảnh liền triệt để cùng cái kia màu đen bàn tay đụng vào nhau. Oanh long long, chết, Chí Tôn Thiên Ma trong mắt có chờ mong. Hắn đối với mình bây giờ thực lực, vô cùng có tự tin, cũng muốn gặp biết một chút. Bây giờ đột phá đến nửa bước hợp đạo cảnh mình, uy lực công kích, đến cùng tăng lên tới trình độ nào mà Bạch Tử Nhạc. Làm cho ma giới đại đạo ý chí đều kiêng kỵ. Toàn bộ ma giới vô số cường giả đồng loạt xuất thủ đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn bắt giết. Tồn tại đã đáng giá hắn toàn lực ứng phó, cũng có thể thí nghiệm ra công kích của hắn uy lực. Tới thật đúng lúc, Bạch Tử Nhạc trong mắt cũng tương tự có chờ mong. Tại Chí Tôn Thiên Ma giáng lâm trước đó, hắn cũng mới vừa vặn đem cái này kinh thiên một côn từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Cho dù trong lòng rõ ràng, phen này tăng lên tất nhiên có thể làm cho phải tự mình thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vượt xa trước đó, nhưng không có chân chính kiến thức một côn này uy lực, hắn trong lòng cũng vẫn là không chắc. Mà một vị hợp đạo cảnh cường giả xuất thủ, để hắn trong lòng cảm giác nguy cơ đạt đến cực hạn, nhưng cũng chân chính bắt đầu sinh ra tới va vào ý nghĩ, dù sao đến lúc đó hắn coi như không địch lại cũng không phải không có sức phản kháng. Cùng lắm thì, hắn tại công kích của đối phương tiến đến trước đó, liền kịp thời thi triển ra thời gian quay lại chính là. Đến lúc đó, hắn có thể tự lấy tận khả năng quay lại thời gian dài một điểm. Dùng hết thảy trở về tinh giới, một côn vung ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập ở giữa. Bạch Tử Nhạc thể nội nguyên lực lập tức liền hóa thành một cái vô hình vòng xoáy. Trực tiếp bị trường côn thôn phệ. Xì xì xì, cho dù lấy Bạch Tử Nhạc thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ, cũng trong nháy mắt liền bị hút khô. Cái này tiêu hao quá kinh khủng a. Bạch Tử Nhạc biến sắc, cho dù hắn đã sớm rõ ràng, càng là uy lực kinh khủng công kích, tiêu hao nguyên lực liền càng mạnh, nhưng một kích này tiêu hao chi lớn, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Vội vàng mượn nhờ hồn năng thủ đoạn, cấp tốc khôi phục nguyên lực của mình, trọn vẹn 3 lần mới chính thức đem một côn này vung ra. Côn ảnh cấp tốc đập vào cái kia màu đen trên bàn tay. Bành, làm sao có thể? Chí Tôn Thiên Ma đột nhiên biến sắc, sau đó liền thấy Bạch Tử Nhạc vung ra trường côn nện ở mình bàn tay màu đen phía trên. Chỉ là có chút dừng một chút, mình bàn tay màu đen lại trực tiếp không chịu nổi, bị sinh sinh đánh tan. Tuyệt đối uy lực công kích, mình thủ đoạn lại vẫn không địch lại đối phương một côn. Chẳng lẽ hắn thực lực lại tăng lên? Chí Tôn Thiên Ma trong lòng sợ hãi. Sớm tại Bạch Tử Nhạc chém giết vị thứ nhất ma chủ cấp bậc cường giả, Triệu Tước ma chủ thời điểm, hắn kỳ thật liền đã chú ý tới Bạch Tử Nhạc đến. Cho dù bởi vì vị trí khó mà thời gian ngắn đuổi tới, nhưng thông qua đối phương biểu hiện, cũng một đường chứng kiến lấy đối phương thực lực trưởng thành. Nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực cũng theo cảnh giới tăng lên, công phạt thủ đoạn tinh thâm, cũng một đường tăng vọt. Thậm chí 10 hơi trước đó, hắn còn chú ý tới, Bạch Tử Nhạc thực lực đã có một phen tăng lên, có thể địch nổi phân thần cảnh cường giả tối đỉnh, không kém gì vạn thủ ma chủ, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chỉ là 10 hơi qua đi, tại hắn thực lực cảnh giới tăng lên, đạt đến nửa bước hợp đạo cảnh thời điểm, đối phương thực lực vậy mà lần nữa có một cái to lớn tăng lên. Tuyệt đối uy lực, còn siêu việt hắn, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Cái này thế giới, làm sao lại xuất hiện loại này tồn tại? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, đối phương tốc độ phát triển, coi là thật vượt ra khỏi hắn lý giải cực hạn. Trong lòng sinh ra rất nhiều dấu chấm hỏi, bất quá hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại Bạch Tử Nhạc côn ảnh đánh nát hắn bàn tay màu đen nháy mắt, hắn quanh thân liền lập tức hiện ra vô số cái cốt giáp. Từng cái cốt giáp càng ngay lập tức tổ hợp, ngăn tại hắn trước người. Cùng lúc đó, Chí Tôn Thiên Ma kịp thời đem tự thân lĩnh vực chống ra. Nửa bước hợp đạo cảnh giới, để lĩnh vực của hắn bây giờ đã phát triển đến cực kỳ cao minh tình trạng. Không chỉ có thể đối địch, hộ thân thủ đoạn cũng càng vì cao minh. Đoán chừng liền xem như thực lực đã đạt đến ma chủ cảnh đỉnh phong cấp độ vạn thủ thiên ma, tại lĩnh vực của hắn bên trong cũng không chống được bao lâu thời gian. Suy, Bạch Tử Nhạc kinh thiên một côn, triệt để đem cái kia màu đen bàn tay đánh nát. Sau đó dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào Chí Tôn Thiên Ma phụ cận. Nháy mắt liền oanh mở đối phương lĩnh vực phòng ngự. Oanh, côn ảnh tiếp tục rủ xuống, lại oanh phá đối phương cốt giáp phòng ngự. Trên thực tế, cái này cốt giáp phòng ngự kỳ thật chính là thượng phẩm ma bảo ma cốt giáp, hộ thân thủ đoạn cực giai, lực phòng ngự mạnh, tại toàn bộ vực ngoại thiên ma giới bên trong đều gọi được số 1 số 2. Nhưng vẫn là không kịp Bạch Tử Nhạc một côn chi uy. Bành, côn ảnh tiếp tục như rơi vào Chí Tôn Thiên Ma trên thân. Kinh khủng lực xung kích, trải qua trùng điệp trở ngại, quy lực kỳ thật đã suy yếu vô số lần. Tăng thêm Chí Tôn Thiên Ma thực lực kinh người, nhục thân phòng ngự đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Một kích này đánh thẳng vào Chí Tôn Thiên Ma toàn thân. Rốt cục bị hắn kia tinh diệu lực lượng trưởng khống thủ đoạn. Đem đại bộ phận dư lực tiết ra, còn lại uy lực cuối cùng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Quả nhiên, muốn một kích đem hợp đạo cảnh cường giả chém giết là chuyện không thể nào. Lực công kích của ta tuy mạnh, nhưng cũng rất khó đối phương tạo thành uy hiếp. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, lại cũng không thất vọng. Hắn đã sớm rõ ràng, đối phương thực lực thủ đoạn quá kinh người, có thể tại tuyệt đối công kích phương diện thắng qua đối phương, đã để hắn 10 phần vui mừng. Duy nhất để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ là cái này kinh thiên một côn thi triển đi ra cần có tiêu hao quá kinh người. Lấy hắn nguyên lực hùng hậu trình độ, cũng cần trọn vẹn 3 lần viên mãn mới có thể thi triển mà ra. Cũng may hắn có giao diện thuộc tính, hồn năng số lượng cũng 10 phần sung túc. Không phải tại thế gian đều là địch. Đối mặt như vậy đông đảo ma giới cường giả vây công phía dưới, hắn đã sớm kiệt lực bị giết. Một côn đánh lui Chí Tôn Thiên Ma, để Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực thủ đoạn có rõ ràng hiểu rõ, càng 10 phần tự tin. Không chút do dự xuất thủ lần nữa. Suy suy suy, lại là 1 lần 3 lần tiêu hao. Hải lượng nguyên lực như sóng lớn bình thường tràn vào côn bên trong. Sau đó dọc theo một loại nào đó trong cõi u minh quỹ tích, lần nữa hướng về Chí Tôn Thiên Ma đánh tới. Không được, Chí Tôn Thiên Ma trong lòng máy động, cứ việc có chút khó mà tiếp nhận. Mình tại lực lượng tuyệt đối phương diện cũng không bằng đối phương sự thật. Lại càng rõ ràng mình lúc này tình cảnh nguy hiểm, sẽ chết, thật sẽ chết. Công kích của đối phương thủ đoạn đã đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn. Một đạo bàn tay vội vàng lần nữa phái ra, càng đem một thanh phương ấn vung ra, chớp mắt hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, hung hăng hướng về Bạch Tử Nhạc oanh tới. Bành, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, côn ảnh vung ra, trường ứng vỡ vụn, phương kia khắc ở côn ảnh kinh khủng lực xung kích hạ cũng nháy mắt bắn bay. Sau đó dư lực không giảm, tiếp tục hướng về Chí Tôn Thiên Ma oanh tới. Chí Tôn Thiên Ma không chút nghĩ ngợi, vội vàng thi triển xuất thân dung thiên thủ đoạn, như lưu quang bình thường bay ngược, nhưng vẫn là bị côn ảnh tác động đến. Mảng lớn huyết nhục trực tiếp tan rã, đáng chết. Chí Tôn Thiên Ma trong lòng máy động, trong lòng vô cùng sợ hãi. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Giết, Bạch Tử Nhạc thấy hình, lòng tin tăng nhiều. Thứ 3 côn lập tức thi triển mà ra, oanh long long, liên miên hư không sụp đổ, chậm chậm hướng về Chí Tôn Thiên Ma nghiền ép mà đi. Loại kia đại đạo uy áp, đem Chí Tôn Thiên Ma một mực chỗ vùng hư không này bên trong, căn bản chạy không thoát. Một côn hoành kích 3000 dặm, coi như tốc độ của hắn kinh người, có thể trong nháy mắt bay ra mấy ngàn dặm, cũng không kịp Bạch Tử Nhạc côn ảnh đi tới. Xong, Chí Tôn Thiên Ma tuyệt vọng, căn bản không có nghĩ đến, chính mình mới vừa vặn đột phá, còn chưa kịp người trước hiển thánh, chưa kịp chân chính thể hiện ra mình nửa bước hợp đạo cảnh thực lực, liền muốn vẫn lạc. Vài vạn năm vô tận tu hành, vạn năm mưu đồ, cũng phải một khi thành không. Xong, giờ khắc này, cái khác vô số vực ngoại thiên ma lúc đầu dâng lên kỳ vọng, cũng trong chốc lát chìm xuống dưới, lâm vào tuyệt vọng bên trong. Tự liền thực lực mạnh nhất, lại rõ ràng đã lại làm đột phá đạt đến hợp đạo cảnh Chí Tôn Thiên Ma bây giờ đều không phải cái này tinh giới ngoại ma đối thủ. Bọn hắn tự nhiên càng thêm không bằng. Tiếp xuống, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới chẳng phải là muốn xa vào đến bị cái này tinh giới ngoại ma chi phối sợ hãi bên trong. mà bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.